Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, mụ mụ đến rồi. Bụi cỏ bị gỡ ra, một khỏa cái đầu nhỏ ló ra, cười tủm tỉm nhìn xem Phạm Bình Quân. Nhị ca, Phạm Bình Quân đánh giá nàng một chút, nhíu nhíu mày, ngươi làm sao? Bộ này cách ăn mặc. Phạm Tiểu Tiểu một thân vết bẩn, mang trên mặt bụi đất, đen nhào nhào, trên người là một bộ hạ nhân quần áo, vẫn là nam trang, trên đầu còn mang theo một đỉnh nón nhỏ, đưa nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc toàn bộ bọc ở màu xám nón nhỏ bên trong. Dạ Lan Thịnh bận bịu thay nàng trả lời. Phạm Nhị Thúc, Tiểu Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Tiểu tỷ tỷ là vì bảo hộ chúng ta mới giả trang thành phu xe bộ dáng. Phạm Bình Quân sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Dạ Lan Thịnh nói qua, cái kia bắt nam nam người áo đen là đem trước kia bọn họ trên xe ngựa phu xe cho đạp xuống về sau mới lái xe ngựa tới, người phu xe kia là Phạm Tiểu Tiểu. Phạm Tiểu Tiểu cười hắc hắc, khập khiễng đi ra, nhị ca, ngươi lần này không thể trách ta, là Ngọc tỷ tỷ nói ta dáng người nhỏ, đóng vai thành gã sai vặt phu xe thích hợp nhất. Hơn nữa ta là mặt lạ hoắc, không dễ dàng bị người vạch trần. Còn có còn nữa, ta võ công cao cường. Nhiệm vụ này ngoài ta còn ai đâu. Ta cũng là vì cứu người, cũng không phải chơi vui tới. Đương nhiên, Ngọc Thanh Lạc còn nói qua nàng một câu. Nói nàng tuổi còn nhỏ, còn không có phát dục. Nữ tính đặc thù không rõ ràng. Vì câu nói này, nàng thiếu chút nữa thì phủi tay không làm. Hừ. Nếu không phải vì Trầm Ưng, nàng mới không làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Phạm Bình Quân vuốt vuốt trán, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nàng kia tư thế đi. Chân ngươi thế nào? Ai, nhị ca, việc này nói rất dài dòng a, vậy liền nói ngắn gọn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đến cùng phải hay không ca ca của nàng? Nha, muội muội đều bị tổn thương. Cũng không biết muốn thương hương tiếc ngọc một phen. Hảo hảo an ủi nàng một lần. Phạm Tiểu Tiểu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới đi đến một bên trên tảng đá lớn ngồi xuống. Than thở nói ra. Ta lúc ấy làm bộ bị hắn đánh trúng từ trên xe ngựa ngã xuống. Chờ xe ngựa đi thôi về sau. Ta liền đi theo. Thế nhưng là ngươi cũng biết. Xe ngựa kia chạy nhanh chóng. Ta mặc dù khinh công rất lợi hại, cái kia chạy như vậy một đoạn lớn đường cũng là muốn khí lực không phải sao? Kết quả cái kia đáng chết đồ vật, lúc đầu lái xe ngựa chạy trước, lại không hiểu thấu bỗng nhiên ngừng lại. Dạ Lan Thịnh bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy người áo đen lấy chủy thủ ra muốn đâm nam nam một đao thời điểm. Xe ngựa xác thực dừng lại qua, ta lúc kia chính bay hưng phấn đây. Không nghĩ tới xe ngựa kia bỗng nhiên dừng lại. Ta sợ bại lộ, vội vàng dừng lại. Không nghĩ tới đem mình chân cho treo. Phạm Tiểu Tiểu tức giận bất bình. Phạm Bình Quân yên lặng thở dài một hơi. Phạm Tiểu Tiểu coi như nhìn không thấy. Về sau, ta liền thừa dịp người áo đen kia không chú ý. Vụng trộm nấp đến xe ngựa phía dưới. Một đường cùng đến nơi này. Chỉ là đang sắp đến thời điểm lại ẩn nấp rồi. Dự định trước thăm dò rõ ràng tình huống rồi nói sau. Không nghĩ tới nhưng lại thấy được các ngươi. Liền không có hiện thân. Trốn ở chỗ này xem trước chân mình. Phạm Bình Quân ngắm nàng chân một chút. Xác thực sưng đỏ lợi hại. Hắn vén lên áo choàng vạt áo ngồi xổm xuống. Nắm lấy nàng cổ chân. Khẽ nhíu mày một cái. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Cắn răng chịu đựng. Không nên phát lên tiếng. Phạm Tiểu Tiểu biết rõ hắn muốn làm gì. Trong lúc nhất thời rất là kinh khủng. Nhị ca không cần. Ta tự mình tới liền tốt. Cái kia nam nam đâu? Nam nam thế nào? Có hay không nguy hiểm? Phạm Bình Quân không để ý tới nàng. Trực tiếp hướng nàng bỏ vào trong miệng một khối khăn. Bắt lấy nàng cổ chân hung hăng xoa bóp lấy. Phạm Tiểu Tiểu trên trán đổ mồ hôi đều xuất hiện. Lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dạ Lan Thịnh thấy thế. Nghĩ đến giúp nàng chuyển di lực chú ý. Bận bịu trả lời hắn vấn đề. Nam Nam bị mang vào cái kia phòng xá bên trong. Cũng không biết bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Ta rất lo lắng hắn. Hắn vốn là vì chuyển di phạm tiểu tiểu đau đớn. Có thể lời kia vừa thốt ra. Trong lòng lại không khỏi lo lắng. Quay đầu nhìn về phía phòng xá phương hướng. Phòng xá bên kia lại hết sức yên tĩnh. Nam Nam bị người áo đen kia mang vào trong nhà về sau. Liền trực tiếp bị đặt ở một bên trong góc. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua phòng ở. Phát hiện bên trái còn có một cái căn phòng nhỏ. Bên trong truyền đến trầm thấp thanh âm. Hắn cẩn thận nghe trong chốc lát. Giống như chính là nhu di thanh âm. Có chút thống khổ bộ dáng. Nam Nam liền có chút nóng nảy. Có phải hay không đầu ngón tay bị gãy rồi? Những người này căn bản là không có cho nàng trị liệu. Cái kia phế thái tử quá ghê tởm. Hắn thật là muốn đem ngón tay hắn đầu toàn bộ cắt đi. Nam Nam tức giận bất bình. Cũng may lý trí còn tại. Hắn đến chính là vì cứu người. Nguyên bản là dự định kéo dài thời gian chờ đợi mụ mụ. Hiện tại ba ba đến rồi. Cũng giống như vậy. Chỉ là, hắn mặc dù rất muốn hành động. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Trong phòng những cái này mặt không biểu tình người áo đen. Mỗi cái đều là cao thủ. Hắn ứng phó hai ba cái nhưng lại không có vấn đề. Có thể nhiều như vậy. Bản thân khẳng định chiếm không được tiện nghi. Đến lúc đó đừng cứu không ra Nhu Di. Ngược lại hại nàng. Hơn nữa hắn đến bây giờ còn không gặp được Nhu Di mặt đây. Cũng không dám xác định người bên trong có phải là nàng hay không. Uy, Nam Nam gọi vừa rồi người áo đen. Người áo đen kia nguyên bản là tứ hoàng tử người. Là Cẩm Thành Uyển thị vệ. Mặc dù có chút thân thủ. Nhưng cũng không phải 10 điểm cao. Cùng trong này những người khác một so. Chính là yếu nhất. Bởi vậy, hắn đứng ở phòng này bên trong. Ngược lại cùng cái khác mặt không biểu tình người có chút không hợp nhau. Tựa hồ rất không được tự nhiên. Nam Nam gọi hắn. Ngược lại là để cho hắn buông lỏng. Lúc này liền gật gù đắc ý đi đến trước mặt hắn. Cười nhạo nói. Làm sao? Muốn ta đâm ngươi một đao? Kỳ thật hắn lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người ở đây đều so với hắn lợi hại. Những người này đều không nói muốn đâm Nam Nam. Hắn nhưng thật ra là không dám hành động. Cũng bất quá là cáo mượn oai hùm mà thôi. Nam Nam trợn trắng mắt. Dù sao hiện tại ba ba ngay tại bên ngoài. Hắn một chút cũng không sợ. Ta muốn đi tiểu. Nam Nam thanh âm nghe được tức giận. Âm điệu lại đề cao mấy phần. Kìm nén. Người áo đen kia cười lạnh. Nhưng hắn nói vừa xong. Trong phòng những người khác liền lạnh lẽo liệt nhìn về phía hắn. Người áo đen cổ co rụt lại. Nịnh nọt cười nói. Ta đây liền mang theo tiểu tử đi. Cái này đi. Hắn vừa nói. Xấu hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút. Đưa tay đem Nam Nam bế lên. Bất quá những người này cũng quá không cho tứ hoàng tử mặt mũi. Liền xem như thất hoàng tử người thì thế nào. Hắn cũng là tứ hoàng tử tâm phúc được không? Nam Nam không biết trong lòng của hắn đang loạn tưởng cái gì. Chỉ là đang đi qua bên trái cửa phòng lúc. Hướng bên trong nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được từ nhu thân ảnh. Chỉ là bộ dáng có chút tiều tụy. Trên quần áo còn có vết máu. Tóc cũng loạn thất bát tao. Nam Nam có chút khó chịu. Nhưng vẫn là âm thầm hít sâu một hơi. Tùy ý người áo đen kia gặp hắn ôm đi bên phải gian phòng cái bô bên trên. Đi tiểu đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Nam Nam chu mỏ một cái. Hắn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Hắn trên đường đi đều như vậy ngoan. Như vậy phối hợp. Đang nghĩ ngợi. Liền phát hiện bên chân có cái gì dị dạng đồ vật. Cúi đầu xem xét. Liền thấy tiểu bách hợp. Nam Nam khóe miệng không tự giác câu lên. Mụ mụ đến rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.